Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 17. Câm miệng. Có người tìm ta. Ai vậy? Richard kinh ngạc có người sẽ tìm chính mình. Hắn ở trong thành căn bản không cái gì quen biết người. Ta làm sao biết? Hắn nói là bằng hữu của ngươi. Được rồi, tin nhi ta mang tới. Người phục vụ nói xong xoay người rời đi. Richard rửa tay một cái. Lấy xuống khăn quàng cổ đi đến sảnh trước. Khi hắn nhìn thấy Hát đi mặt thời điểm. Duy nhất con mắt trở nên hơi hồng. Hát đi. Không nghĩ đến là ngươi. Hát đi cười tiến lên cho Richard một cái ôm ấp. Hai người đã từng là một cái tiểu đội chiến hữu. Giống như Bill. Cùng nhau đến mấy năm. Có thể nói đồng sinh cộng tử huynh đệ. Richard trọng thương xuất ngũ. Hai người phân biệt hơn một năm thời gian. Gần nhất thế nào? Hát đi hỏi. Richard khẽ thở một hơi. Ngươi thấy, ta không có những khác kỹ thuật. Lại mù một con mắt. Chỉ có thể tìm công việc như vậy. Richard, có hứng thú hay không theo ta làm? Cùng ngươi làm, ngươi hiện tại đang làm gì? Richard hiếu kỳ nhìn Hát đi. Xã hội đen, Los Angeles do Thái Bang. Hát đi trực tiếp làm nói cho Richard. Đã từng huynh đệ, hắn không thể lừa hắn. Richard có chút giật mình. Hát đi, ngươi gia nhập xã hội đen. Hát đi nhẹ nhàng nở nụ cười. Là Bill đem ta kéo vào đi. À, Bill tên khốn kia cũng gia nhập xã hội đen. Richard nói. Hát đi nói lên trải nghiệm của chính mình. Ta bị thương xuất ngũ trở lại quận Cam. Không có công việc phù hợp. Chỉ có thể ở quán rượu làm người phục vụ. Sau đó gặp phải có người đùa giỡn nữ đồng sự. Ta đánh tơi bời tên kia một trận. Bị nhốt vào ngục giam. Cũng may ta có bệnh tâm thần chứng minh. Không có bị phán bỏ tù. Nhưng lại bồi một khoản tiền. Sau khi cũng lại không ai đồng ý thuê ta. Vừa vặn lúc này nhận được bưu điện thoại. Ta liền đi tới Los Angeles. Vừa bắt đầu ta vốn muốn tìm phân công việc đàng hoàng. Có thể bưu cùng người Tây Ban Nha nổi lên xung đột. Bị người đánh thành trọng thương. Suýt chút nữa chết đi. Ta cho Bill báo thủ giết đối phương 6 người. Sau đó tạm thời gia nhập do Thái Bang giúp hắn quản lý quảng trường sự vật. Richard có chút bừng. Tỉnh, ta xem qua báo chí. Nói bang Tây Ban Nha một người tên là Cúc Gia Hỏa bị giết chết ở trong nhà. Hóa ra là ngươi làm. Qua báo chí còn nói. Gần nhất do Thái Bang cùng người Ireland nổi lên xung đột. Hiện tại náo động đến phi thường hung. Hát đi gật gù. Cũng là bởi vì xung đột. Ta hiện tại thiếu nhân thủ. Vì lẽ đó tới hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không theo ta. Đương nhiên. Gia nhập bang phái gặp nguy hiểm. Nếu như ngươi không muốn. Ta coi như tới xem một chút bạn cũ. Hát đi nói. Richard có chút do dự. Hát đi. Ta cũng không sợ bang phái những người xung đột nguy hiểm. Nguy hiểm nữa có thể có chiến trường nguy hiểm không? Ta chỉ là lo lắng trong nhà. Nếu như mụ mụ biết ta gia nhập xã hội đen, có thể sẽ không cao hứng. Nàng vẫn hy vọng ta quá an ổn sinh hoạt. Hát đi vỗ vỗ Richard vai. Vậy coi như ta hôm nay tới xem bạn cũ. Ta ở chỗ này chờ ngươi tan tầm. Buổi tối tụ tập tới. Tốt, Richard cười gật đầu. Ngay ở hai người tán gẫu lúc. Lão bản từ bếp sau đi đến nhà hàng. Liếc mắt liền thấy Richard ngồi ở món ăn vị trên. Đang cùng một người trẻ tuổi tán gẫu. Trong lòng nhất thời hỏa mạo. Hắn mới vừa đi về sau bếp. Nhìn thấy tẩy tàu bên trong mâm chồng chất như núi. Rửa chén Richard nhưng không thấy tăm hơi. Tạp dề ném ở bên cạnh. Vừa hỏi bên dưới mới biết đi gặp bằng hữu. Mập lão bản đi tới bàn ăn trước mặt. Chỉ vào Richard mắng lên. Richard, bếp sau chất thành nhiều như vậy mâm. Ngươi nhưng chạy đến nơi đây cùng người khác nói chuyện phiếm. Ta dùng tiền thuê ngươi lẽ nào là nhường ngươi đến tán gẫu? Nếu như không muốn làm nhanh chóng cút đi. Ta xem ai gặp đồng ý muốn một cái người mù. Này Phét Man nói chuyện cũng thật là chanh chua. Richard từ ghế ngồi đứng lên đến. Cắn răng, ta này liền trở về công tác. Lão bản cười gằn hai tiếng. Vậy thì xong chưa? Ngươi vô cớ làm lỡ công tác. Ta muốn chụp ngươi 2 ngày tiền lương. Richard hàm răng cắn càng chặt. Hắn vốn là tiền lương liền thấp, mỗi tháng chỉ có 120 đồng tiền. Muốn sinh hoạt, muốn xem bệnh, phải nuôi nhà, thu vào vốn là đã vào được thì không ra được. Hiện tại lại bị cái này keo kiệt lão bản chụp đi 2 ngày tiền lương. Tháng sau e sợ càng khó vượt qua. Không chết được, sống không tốt, chính mình phải tiếp tục như vậy sao? Mắt thương trước sau dằn vặt hắn. Hắn hỏi qua bác sĩ. Quân đội cho hắn làm phần mắt giải phẫu cũng không quá thành công. Lý do sẽ thường thường gây nên nhiễm trùng. Cần thời gian dài trị liệu. Nếu như muốn trị tận gốc còn cần làm một lần đại thủ thuật. Giải phẫu cần một bút không nhỏ chi phí. Hắn còn muốn cho mình lắp đặt một cái giả thể nhãn cầu. Như vậy hắn thì sẽ không nhìn qua như vậy quái. Hay là có thể tìm một cái bình thường điểm công tác. Có điều hắn hỏi qua bác sĩ. Làm giả thể cũng cần rất nhiều tiền. Dựa vào rửa chén tiền kiếm được. Cả đời cũng đừng nghĩ thực hiện. Ngày hôm nay hát đi đến gọi mình gia nhập xã hội đen. Hay là mẫu thân gặp không cao hứng. Có thể này không hẳn không phải là mình thay đổi nhân sinh một cơ hội. Mập lão bản còn ở lải nhải dùng ngôn ngữ chào phúng Richard. Richard bỗng nhiên nhìn về phía hát đi. Ngữ khí kiên định nói. Hát đi, ta thay đổi chủ ý. Là một người thành công sniper. Thành thục trầm ổn quả quyết là cần phải phẩm chất. Chỉ là bị thương xuất ngũ sau trải qua. Để Richard trở nên hơi hạ. Mà hiện vào đúng lúc này. Đã từng tự tin phảng phất lại trở về trên người hắn. Hát đi lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Quá tốt rồi. Giờ khắc này hát đi trong lòng thật sự có chút cảm tạ trước mắt cái này xấu xí mập. Lão bản, nếu không là hắn dồn ép không tha. Richard còn sẽ không đáp ứng hắn. Richard, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Mau mau đi về sau bếp công tác. Ngày hôm nay ngươi không chỉ có muốn đem mâm toàn bộ quét hết. Còn muốn đem toàn bộ bếp sau hết thảy quét tước một lần. Mập lão bản xem Richard không có ngoan. Ngoãn đi về sau bếp. Trái lại còn ở cùng người khác tán gẫu. Trong lòng càng thêm buồn bực. Lại lần nữa tăng cường trừng phạt. Câm miệng. Richard nhìn mập lão bản lạnh nhạt nói. Mập lão bản sững sờ. Hắn không nghĩ đến. Richard lại dám gọi hắn câm miệng. Hắn coi chính mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Richard ánh mắt trở nên sắc bén. Ta nhường ngươi. Câm miệng. Mập lão bản nhất thời phẫn nộ. Thật ngươi cái Richard. Ngươi lại dám nói như vậy với ta. Rất tốt. Ta cho ngươi biết. Ngươi hiện tại bị khai trừ rồi. Còn có. Tiền lương tháng này ngươi đừng mong muốn. Toàn bộ khấu trừ. Hiện tại ngươi cút cho ta. Cút khỏi ta nhà hàng. Mập lão bản chỉ vào Richard mắng. Đang lúc này. Một cái đẹp đẽ súng ổ xoay đột nhiên cắm vào mập lão bản trong miệng. Ô ô ô tương đương. Mập lão bản suýt chút nữa dọa đi đái. Ta đáng ghét nhất có người ở trước mặt ta liên tục bi bi. Nếu như ngươi còn dám nói một câu phí lời. Ta lập tức đánh nổ ngươi miệng. Mập lão bản sợ đến không được gật đầu. Nhà hàng bên trong vốn có mấy cái ăn cơm khách mời. Trước bên này ồn ào tất cả đều nhìn sang. Hiện ở thấy có người lấy súng ra. Đều mặt lộ vẻ kinh sắc sợ đến ngừng thở. Hát đi lạnh lạnh nhìn mập lão bản. Đem bằng hữu ta tiền lương. Một phần không thiếu thanh toán. Hiện tại, lập tức, hát đi dùng không cho từ chối ngữ khi nói rằng. Mập lão bản gật đầu. Đi đến quầy bar, cùng người thu ngân muốn một chút tiền mặt. Tất cả đều nhét vào Richard trong tay. Richard nhìn một chút tiền trong tay. Tính ra $90. Tháng này ta công tác 20 ngày. Những này là ta nên được. Nhiều ta không muốn. Nói xong đem dư thừa tiền đập ở trên bàn. Hát đi. Chúng ta đi thôi. Hát đi cười cợt. Cùng Richard cùng đi ra khỏi nhà hàng. Lão bản xem hai người rời đi. Lúc này mới đại đại gọi ra một hơi. Còn bà nó. Mới vừa thực sự là hù chết. Tên kia đem tiền đâm vào miệng hắn thời điểm. Hắn suýt chút nữa tè ra quần. Hát đi trên xe, Richard bỗng nhiên ha ha cười lên. Ngươi biết không hát đi, đây là ta hơn một năm nay đến vui sướng nhất một hồi. Ta cảm thấy ta lần này lựa chọn là đúng. Trước tháng ngày, trải qua thật ngột ngạt. Hai người tìm nhà quán ba cố gắng uống một hồi. Lại xe chạy tới Richard ở nông thôn nhà. Nói cho cha mẹ bằng hữu giúp mình ở Los Angeles tìm một công việc. Lương bổng là hiện tại gấp 3. Cha mẹ rất cao hứng. Truy hỏi Richard công việc gì? Vận tải tài xế. Rất tuyệt công tác. Richard cười nói. Ngày mai, Hardy mang theo Richard rời đi. Trên đường Richard hỏi chuẩn bị đi nơi nào. Hardy cười cợt. Ngươi là người thứ nhất. Đón lấy còn nhiều hơn tìm những người này. Hiện tại chúng ta đi tìm Henry. Henry cũng từng cùng Hardy là một cái tiểu đội. Tên kia đầu óc rất giàu hoạt. Là trong lớp điều tra viên. Chuyên môn phụ trách điều tra tình huống. Henry cũng giải ngũ chưa? Richard cao hứng hỏi. Đúng, so với ngươi trễ một chút. Ngày hôm trước ta cùng hắn điện thoại liên lạc với. Hắn hiện tại ở một nhà trại chăn nuôi giúp người khác nuôi bò. Ta ở trong điện thoại cùng hắn nói để hắn theo ta làm. Tên kia một cái liền đáp ứng rồi. Lái nhanh một chút. Ta thật sự có chút muốn hắn. Thật hy vọng chúng ta từ trước huynh đệ tất cả đều cùng nhau. Richard nói. Hardy cười cợt. Gặp có rất nhiều huynh đệ trở về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.